Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, đi ngủ tuyệt chiêu. Cạch cạch cạch, Golet chính quơ song quyền nện ở Bronong trên thân. Bronong sử dụng tường sắt tiến hành phòng ngự, cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Bronong một bên phòng thủ một bên lui lại. Golet vừa đánh vừa tiến, đây cũng không phải để Golet sử xuất bao lớn lực lượng đến tiến công, chỉ là vì để nó nắm giữ tiến công tiết tấu, cũng là đối thân thể tính cân đối một loại huấn luyện. Mỗi một lần ra quyền đều sẽ dắt chuyển động thân thể mỗi một cái bộ vị, mà Bronong cũng hoàn toàn có thể ứng phó Golet tiến công. An bài tốt đi tâu cùng Golet. Gen mang theo Piloswine đi tới Pokemon trung tâm, mắt đương nhiên là vì thuê dùng Pokemon trung tâm kỹ năng học tập máy móc. Kỹ năng học tập máy móc cũng là bị liên minh cùng mấy đại cự hình xí nghiệp lũng đoạn một hạng kỹ thuật, chỉ có các gia đạo quán còn có cỡ lớn Pokemon trung tâm mới có dạng này máy móc. Kỹ năng học tập máy móc là cùng kỹ năng đĩa CD phối hợp sử dụng. Đạo quán bên trong kỹ năng học tập máy móc kên ngược lại là dùng qua nhiều lần. Tại Ecrotech đạo quán cùng Mahogany đạo quán đều có sử dụng tới. Cái kia là bởi vì chính mình thân phận đặc thù mới có thể có cơ hội như vậy. Dưới tình huống bình thường mua kỹ năng đĩa CD còn muốn đến Pokemon trung tâm đi dùng tiền sử dụng. Thu phí tiêu chuẩn đều theo kỹ năng đĩa CD phát ra độ dài đến thu lấy. Bởi vì kỹ năng đĩa CD đều là liên minh thống nhất khắc lục. Toàn bộ có số hiệu. Cho nên nói cái nào một chương kỹ năng đĩa CD dài bao nhiêu chiếu phim thời gian đều là cha có. Chứng cứ xác thực, Pokemon trung tâm kỹ năng học tập máy móc đều có một cái giả lập phong bế không gian. Chỉ có thể là một mình đơn Pokemon tiến vào cái kia một cái phong bế không gian. Cho nên nói một chương kỹ năng đĩa CD chỉ có thể có một cái Pokemon đi học tập. Mà đạo quán bên trong kỹ năng học tập máy móc chỉ là đạo quán huấn luyện ra sợ phiền phức người vì. Đem cái kia giả lập phong bế không gian hệ thống hủy bỏ mà thôi. Đi ngủ, cùng, chuyện hoang đường, đến hai cái tuyệt chiêu là hỗ trợ lẫn nhau có thể đồng thời học. Tập, chỉ bất quá chia làm ngay cả cái kỹ năng đĩa CD mà thôi. Còn muốn giao hai lần tiền, bởi vì kỹ năng đĩa CD giá cả đắt đỏ, cho nên sử dụng kỹ năng học tập máy móc phí tổn vẫn là không cao lắm. Hai tấm hết thảy tốn mất 500 khối, rồi đem chính mình dẫn tới để đặt kỹ năng máy móc gian phòng. Khởi động giả lập phong bế hệ thống, Ken cùng Piloswine sau khi tiến vào, cũng đã không thể có những người khác hoặc Pokemon tiến nhập. Kên trước để vào, đi ngủ, kỹ năng đĩa CD. Trong tấm hình xuất hiện là một cái Snorlax, đi ngủ sở dĩ có thể xưng là một cái kỹ năng. Tự nhiên cùng đi ngủ là có khác biệt lớn, bằng không sử dụng Hypnosis hoặc là Sleep Powder dạng này kỹ năng để đối thủ lâm vào trạng thái ngủ. Chẳng phải là còn giúp trợ đối thủ hồi phục thể lực. Đi ngủ là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong giấc ngủ đi. Có chút ngủ rất chết người, liền xem như tiếng sấm cũng sẽ không bừng tỉnh. Nhưng mà Rest kỹ năng là để trong thân thể nhận tổn thương tế bào tiến vào trạng thái ngủ đông tiến hành chữa trị. Mặc dù là tiến vào giấc ngủ trạng thái nhưng mà vẫn là có còn sót lại một tia ý thức. Cho nên nói khi tế bào chữa trị hoàn thành thể lực khôi phục thời điểm liền có thể thuận lợi tình. Lại, đương nhiên đối với ở vào đi ngủ bên trong đối thủ vẫn là có thể tiến hành tiến công. Bởi vì toàn bộ tinh lực đều tại chữa trị vốn có tổn thương cho nên trong giấc ngủ đối thủ đối mới. Nhận tổn thương sẽ không tiến đi chữa trị, mà Sleep Talk kỹ năng liền là thông qua tỉnh lại trong giấc ngủ Pokemon cái kia còn sót lại một tia. Ý thức đến phát động tiến công, bởi vì ý thức mơ hồ, cũng không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công hệ thống. Chỉ có thể là căn cứ tự thân phản ứng, sử dụng ra bình thường sử dụng quen thuộc nhất kỹ năng chiêu thức. dòng dã bỏ ra vừa giữa trưa đến học tập đi ngủ cùng chuyện hoang đường hai cái kỹ năng. Rời đi thời điểm, hai tấm kỹ năng đĩa CD đã vô dụng, chính vào giữa trưa thời gian. Kên tại Pokemon trung tâm mua mấy bình giải trừ giấc ngủ dược tề liền vội vàng mang theo Pilot Swipe. Về thi đấu công viên, mình không phải là không có người quản đi tâu sống chết của bọn nó. Quả nhiên, các loại kên trở về thời điểm, đi tâu bọn chúng sớm đã là một bộ đói bụng lắm dáng vẻ. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tiếp tục buổi sáng luyện tập. Kên mang theo Pyloswai đi vào sát vách chiến đấu sân bãi. Pyloswai, sử dụng Resha. Pyloswai gật gật đầu, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Chuyện hoang đường, Kên tiếp hô liền mấy tiếng. Pyloswai đều không có phản ứng. Hiện tại Pyloswai trên thân không có thương tổn nếu như là sử dụng Res tuyệt chiêu. Hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nhưng mà Pyloswai qua mười mấy phút đều không tỉnh lại nữa. Như vậy chỉ có một cái kết quả. Cái kia chính là Pyloswai nó thật là ngủ thiếp đi. Tình huống như vậy mình lại biết rõ rành rành. Xuất ra giải giấc ngủ dược tề thành công tỉnh lại Pyloswai. Sau đó tại trong sân huấn luyện đều chạy một vòng. Thành công tỉnh lại trong giấc ngủ ý thức. Lại lần nữa sử dụng Rest tuyệt chiêu. Đi ngủ tuyệt chiêu nhìn như đơn giản, bất quá là ngủ một giấc mà thôi. Trong đó luyện tập độ khó chỉ có luyện tập Pokemon biết. Vốn là thật tốt ngủ một giấc, hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn chế tính giữ lại một tia ý thức. Giữ lại nhiều lại không thể đối thân thể tiến hành hữu hiệu khôi phục. Sơ ý một chút lại sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ bên trong. Mặc dù cũng sẽ khôi phục thể lực, nhưng là rất khó tỉnh lại, cũng không sử dụng được Sleep Talk kỹ năng, làm không tốt tại tỉnh lại trước đó liền bị người ta đánh bại. Dòng dã một buổi chiều, Pyloswai liền tại đi ngủ, tỉnh lại, chạy bộ khôi phục ý thức, lại đi ngủ dạng này tuần hoàn bên trong vượt qua, chỉ bất quá đi ngủ tuyệt chiêu một lần đều không thành công qua. Có lúc giữ lại ý thức quá nhiều mà không cách nào tiến vào trạng thái ngủ. Có lúc liền là lập tức liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Ăn xong cơm tối, đi tâu biến thân trở thành Golet tiến hành đối quyền. Brownong mặc dù không phải là của mình Pokemon, nhưng là một ngày này xem như nó mệt nhất. Bị Golet đánh một ngày lấy tư vị cũng không phải dễ chịu. Kên hiện tại quan tâm nhất vẫn là Pyloswai. Dù sao cái kia hai tấm kỹ năng đĩa CD không thể lãng phí một cách vô ích. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian nắm giữ lấy hai cái kỹ năng. Trực tiếp mang Pyloswai đi vào gian phòng. Gen nói ra, Pyloswai người tốt nhất hồi ức một cái kỹ năng đĩa CD bên trong hai cái này kỹ năng yếu điểm. Hiện tại ngươi liền bắt đầu đi ngủ. Ta cũng không đối với ngươi sử dụng giải trừ giấc ngủ dược tề. Tóm lại chính ngươi đi ngủ mình tỉnh, tỉnh liền tiếp tục ngủ. Chỉ có giấc ngủ thời gian càng ngắn tiến vào giấc ngủ thời gian càng ngắn mới có thể cách nắm giữ. Rest kỹ năng càng gần, Pyloswai gật gật đầu, lại một lần nữa nằm xuống tiến vào trong lúc ngủ mơ. Cái này rest kỹ năng tinh túy thật là rất khó bắt lấy. So ra mà nói. Như thế một cái kỹ năng so với rất nhiều công kích phòng ngự loại kỹ năng học được muốn khó bên. Trên rất nhiều, nhưng là cũng có một chỗ tốt. Liền là đi ngủ tuyệt chiêu học xong liền có thể phát huy tác dụng của nó. Không giống công thủ loại kỹ năng. Học xong đến thuần thục sử dụng đường phải đi còn rất dài. Liền nói Golet, biết nhiều như thế kỹ năng lại một cái cũng không thể vận dụng đến trong chiến đấu đi. Muốn thuần thục tinh thông còn rất sớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.